Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, 201, chương 201, uy danh. Hoàng Siêu nhìn Trương Vô Kỵ, nghĩ thầm chính mình hẳn là đem hắn đã lừa gạt đến. Không nghĩ tới Thường Mộ Xuân dành trước nói ra, sư thúc, chúng ta tới là tìm Hồ Sư Bá xem bệnh, ở chỗ này nghỉ một đêm. Sáng mai tự đi thấy hắn, quấy rối ngài nghỉ ngơi. Hoàng Siêu chỉ một cái trên đất Bành Hòa Thượng, đối với thân thông bàn giao nói, đem hắn dìu vào đi nghỉ ngơi. Đảo mắt nhìn Bạch Quy Thọ, để cái này một vị Thiên Ưng giáo đàn chủ tay chân bất an. Lại nói ra, Thiên Ưng giáo cùng Minh giáo vốn là một nhà, Bạch sư phụ cũng qua đây nghỉ ngơi một đêm. Hắc, ta Minh giáo Pháp Vương Hạ Lạc, ngươi còn phải báo cho biết. Trương Vô Kỵ vừa nghe khẩn trương, cái này nhân loại dĩ nhiên cũng muốn tìm kiếm nghĩa phụ. Không biết hắn là địch hay bạn, trong lòng hắn vô cùng nghi hoặc, cái này nhân loại cùng ta loại này niên kỳ, vì sao mọi người vừa kính vừa sợ. Ta xem hắn cũng không còn gì ngạc nhiên, nhưng là Thường Mộ Xuân vẫn gắt gao lôi kéo hắn. Mỗi khi hắn muốn hỏi một chút đề đều sẽ tăng lực. Trương Vô Kỵ biết hắn không muốn để cho chính mình lắm miệng. Không biết Thường đại ca có cái gì suy nghĩ. Bất quá cái này nhân loại cũng không biết Băng Hỏa Đảo vị trí. Không sợ hắn tiết lộ nghĩa phụ chỗ. Hoàng Siêu liếc một cái Thường Mộ Xuân. Nói, Xuân ca, ngươi thực sự không tới nghỉ ngơi. Ta xem ngươi khí sắc không được. Nội thương rất nghiêm trọng đi. Vị này tiểu bằng hữu càng là chưa được mấy ngày việc làm tốt. Người dẫn hắn tìm Hồ Thanh Nghiêu, không biết hắn là không phải người trong Minh giáo. Trương Vô Kỵ đương nhiên không phải Minh giáo. Hắn thái sư phụ dặn đi dặn lại, để hắn không nên cùng ma giáo liên quan. Thường Mộ Xuân chắp tay nói, vị tiểu huynh đệ này cùng giáo ta rất có sâu xa. Nói vậy đồ sư thúc sẽ mở một mặt lưới. Chúng ta không cầm quyền Ryan nghỉ một đêm, không dám làm phiền sư thúc. Hoàng Siêu gật đầu, mang theo Bành Hòa Thượng cùng Bạch Quy Thọ trở về cốc. Trương Vô Kỵ cùng Thường Mộ Xuân một lần nữa nằm chết dí đất hoang bên trong. Trương Vô Kỵ trong lòng rất khó chịu, hỏi, Thường đại ca, chúng ta tại sao không đi nhà hắn nghỉ ngơi một đêm? Thường Mộ Xuân thở dài, nhìn Mãn Thiên Tinh Đấu nói ra, Trương chân nhân đem ngươi giao phó cho ta, để cho ta cần phải không thể để cho ngươi thêm nhập ma giáo. Thường Mộ Xuân lời nói đáng tin, tự nhiên muốn chiếu Trương công việc, ta đây vị sư thúc, thường ngày hành hiệp trượng nghĩa, trị bệnh cứu người, cho dù Minh giáo bên ngoài người cũng sẽ cứu trị. Trương Vô Kỵ chen vào nói, vậy hắn thật là một người tốt. Đáng tiếc hắn trị liệu giáo bên ngoài nhân sĩ, không phải làm cho đối phương ghi nợ ân tình, chính là làm cho đối phương xuất ra bí tịch cùng chân quý dược vật trao đổi. Thường Mỗ đồ nghèo mạt một cái, có thể cầm không ra tiền xem bệnh. A, những cái này không có tiền xem bệnh, hắn chỉ thấy chết không phải cứu sao? Trương Vô Kỵ nghe xong có chút giật mình, hắn tâm tư tinh khiết hữu nghị. Cảm thấy Hoàng Siêu gây nên có thất đạo nghĩa, vậy cũng sẽ không, miễn là ngươi gia nhập vào Minh giáo, nghe theo hiệu lệnh là đủ. Trương Vô Kỵ thở dài, hắn bằng lòng thái sư phụ không thêm nhập ma giáo, cũng sẽ không vì mạng sống thay đổi. Hắn lúc này mặc dù kiến thức nhân thế hắc ám, nhưng mình nhưng không có hư tâm tư. Nói thí dụ như, làm bộ gia nhập vào Minh giáo, ai? Có vài người tự cho là thông minh, trước mặt ứng thừa sư thúc, chữa cho tốt phía sau lại không để ý tới nữa yêu cầu của hắn. Thường Mộ Xuân nói đến đây, thở dài, giọng nói vô cùng tiếc hận. Trương Vô Kỵ theo khiển trách nói, nhân vô tín bất lập, bọn họ làm cũng là không đúng, không nghĩ tới hắn cũng bị người che mắt. Đúng, hắn gọi tên là gì à? Thường Mộ Xuân giơ cao nửa người, chứng kiến chu vi không ai, mới, chỉ có, nhỏ giọng nói ra, sư thúc tục ra tên gọi là Hoàng Siêu, pháp danh như gió, hắn cùng hồ sư bá quan hệ tốt, thế cho nên ta đều phải gọi hắn sư thúc. Ai ai, hết lần này tới lần khác hắn còn tiếp nhận rồi, người vạn vạn sẽ đối hắn cung kính, người cho rằng sư thúc bị người đùa bỡn thương cảm, những cái này lừa hắn, đều bị hắn từng cái tìm tới cửa, gọi bọn họ một lần nữa làm người. Trương Vô Kỵ tỉnh tỉnh mê mê, tuy là cảm thấy Thường Mộ Xuân giọng nói nghiêm túc, nhưng vẫn là nói ra, cái kia cố gắng hảo nha, biết sai có thể thay đổi, một lần nữa đối nhân xử thế. Thường Mộ Xuân thở dài nói, một lần nữa đối nhân xử thế là sư thúc thuyết pháp mà thôi. Làm sao một lần nữa đối nhân xử thế? Đương nhiên là lại đi đầu thai, kiếp sau một lần nữa làm người. Trương Vô Kỵ lại càng hoảng sợ. A, như thế hung tàn, hắn cảm thấy Hoàng Siêu quá ác. Nhưng mà cái này ở giang hồ xem ra chỉ là đối với người khác hứa hẹn giả vô cùng nghiêm ngặt. Cũng không còn người dám trách móc nặng nề Hoàng Siêu. Trương Vô Kỵ nhưng là phụ mẫu chết cũng không muốn báo thù người a. Lúc đó Võ Đương Lục Hiệp đều nói, về sau cho ngươi phụ mẫu báo thù. Trương Tam Phong cũng là ý này. Trương Vô Kỵ lại nói, ta không muốn báo thù, ta muốn phụ mẫu ta sống lại. Vấn đề là, phía sau cái này không phải hắn nhớ muốn là có thể được. Cha mẹ tử vong đã trở thành sự thực, mà Trương Vô Kỵ trọn đời cũng không còn ở báo thù. Tính cách của hắn phi thường mềm yếu, chủ yếu là ở băng hỏa đảo chỉ có 3 cái đại nhân. Hắn từ nhỏ bị người quản giáo, tính cách hơi có chỗ thiếu hụt. Thường Ngộ Xuân nghe xong Trương Vô Kỵ giật mình sợ, sắc mặt một xui xẻo. Ta còn cũng không nói gì nói chính đề đâu. Như gió sư thúc võ công cao cường, những thứ này không tin người bị hắn giết, còn có thân bằng hảo hữu báo thù, cũng bị hắn từ bỏ. Sư thúc một tay độc châm xuất thần nhập hóa, có vô số thành Naruto vật thua bởi mặt trên. Gần đây một năm, hắn độc thuật rất có đột phá. Người nào chọc hắn, hắn trước hạ độc, lại chữa cho tốt, xuống lần nữa độc, lại chữa cho tốt, lặp lại mấy lần, khiến người ta muốn chết cũng không thể. Trương Vô Kỵ khuôn mặt đều sợ trắng. Thực sự là ma giáo đại ma đầu. Ta còn tưởng rằng hắn cùng ta cũng như thế. À, làm ta sợ muốn chết. Ôi, nghĩa phụ cũng bị hắn biết hạ lạc. Chẳng phải không xong. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể cầu khẩn. Như gió tìm không được nghĩa phụ. Hoàng Siêu lạnh rên một tiếng. Tinh thần hắn quét hình ở nơi này phương thiên địa cực giới hạn đã đạt được 50 dặm. Thường Ngộ Xuân lời nói đều bị hắn nghe vào trong lòng. Ta sẽ nói, đây là vì Hồ Thanh Nghiêu tốt. Hắc hắc, Hồ Thanh Nghiêu vương nan cô một đôi kỳ lạ phu phụ. Một cái hạ độc một cái giải độc. Đấu cái bất diệt nhạc hồ. Ngày lành không có mấy ngày nữa. Bị Kim Hoa bà cùng nhau sổ sách. Nhưng mà hai người dường như cực kỳ điêu. Kỳ thực cũng không có thể đối phó Hoa Sơn Tiên Vu Thông. Lại không thể ở Mayuzumi kỳ sợi trong tay bảo mệnh. Kỳ thực sức chiến đấu vô cùng. Hoàng Siêu đuổi theo Vương Nan Cô quấy rối, cuối cùng đem nàng, khuyến, trở về Hồ Thanh Nghiêu bên người. Hoàng Siêu đại lực điều dài. Hai người tiêu tan hiềm khích lúc trước. Áp chiến đấu mới phương pháp. Từ Hoàng Siêu một người học hai người kỹ năng. Hạ độc giải độc, xem đến tột cùng là loại nào bản lĩnh lợi hại. Từ bọn họ bắt đầu văn đấu. Trong thiên hạ dám đùa Hoàng Siêu giảm mạnh. Lăn lộn giang hồ không sợ chết. Sống không bằng chết vẫn đủ già. Này, ngươi cái này sợ hãi. Thường Ngộ Xuân chứng kiến Trương Vô Kỵ mặt lộ vẻ hoảng sợ. Trêu đùa một câu, tiếp tục nói. Những thứ này đều không phải sư thúc đáng sợ nhất địa phương. Hắn được người xưng làm Senju Ma Tôn. Thật sự là ở trên ám khí đăng phong tạo cực. Thường Ngộ Xuân lộ ra hồi ức thần sắc. Sư thúc ở lúc xuống núi, giết chóc Mông Cổ Thát Tử. Ngươi chưa thấy qua quân đội, sợ rằng không hiểu quân đội kết trận nghênh địch đáng sợ. Nhưng là sư thúc lại có thể lấy sức một mình đánh bại thành kiến chế quân đội. Ta từng cùng Thát Tử giao chiến, thấy tận mắt sư thúc trùng kích quân trận, ngân châm rơi như mưa, mảng lớn Mông Cổ kỵ binh đồng thời tử vong. Không ai biết hắn châm vì sao nhiều như vậy, chuẩn như vậy, thế nhưng hắn trên kim độc tính mãnh liệt, trong người đều là vong. Ai, ta thường Mộ Xuân cũng là một người tầm thường, ta biết rõ sư thúc giết Thát Tử là cử chỉ hiệp nghĩa, vì cứu bách tính cùng cực khổ. Nhưng là ta vừa nghĩ tới hắn giết nhân tình cảnh, sẽ trong lòng phát lạnh. Gặp qua sư thúc chân chính xuất thủ, tuyệt sẽ không coi hắn là thành tiểu hài tử. Trương Vô Kỵ ngáp lên, bình tĩnh một cái tâm tình, nói ra, sát nhân thì thế nào? Người giang hồ đều sẽ sát nhân. Ngày đó ta tận mắt thấy, sư thúc trong nháy mắt giết hơn ngàn người a. Loại sự tình này ở còn lại địa phương cũng có phát sinh. Các nơi giáo chúng truyền khắp uy danh của hắn đều là vừa kính vừa sợ. Ngươi đừng nhìn hắn nụ cười ôn hòa, dưới tay hắn có trên vạn người mệnh á. Chính đạo giang hồ làm sao không dám vây công hắn, bởi vì bọn họ đệ tử cộng lại cũng không đủ giết. Trương Vô Kỵ nghẹt ngào gào lên, a, lần này là thực sự hù dọa. Cái kia cũng giống như mình tuổi thiếu niên, lại là một giết người như ngoé đại ma đầu. Hoàng Siêu như biết ý nghĩ của hắn, chỉ có thể thấy buồn cười. Phản xâm lược chiến tranh, chỉ có thể đem địch nhân giết sạch, vẫn giết đến đối diện băng bàn. Khả năng đạt được mục đích a, chỉ giết vài cái quan lớn, chỉ có thể trong chốc lát hỗn loạn, không thể thương cân động cốt. Hoàng Siêu nhìn kỹ sinh lực hạ thủ, liền hỏi ngươi có sợ không? Ngươi dám tặng đầu người ta liền dám thu. Hắn kỳ thực càng nhiều hơn chính là xuất hiện ở khí. Lịch sử đã phát sinh không thể vãn hồi. Ở nơi này huyễn tưởng thế giới, Hoàng Siêu bản ý là đem tàn sát người Hán người giết sạch. Sở dĩ còn chưa làm đến là độc châm không thể đại quy mô sinh sản. Nếu như chỉ có ngân châm, niệm lực tiêu hao nhiều lắm, hiệu suất thấp hơn. Trương Vô Kỵ một đêm tất cả đều là ác mộng. Ngày thứ hai phờ phạc mà đi Hồ Thanh Nghiêu ra xem bệnh. Hắn không gia nhập Minh giáo, Hồ Thanh Nghiêu vẫn là cự tuyệt hắn. Thường Ngộ Xuân muốn dùng mạng của mình đổi Trương Vô Kỵ mệnh, Hồ Thanh Nghiêu cũng không bằng lòng. Lúc đầu hai người cùng đường, cuối cùng vẫn là phải ở chỗ này dây dưa đến cùng. Hiện tại bọn họ lại nhiều hơn một cái tuyển trạch. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, Thường đại ca vì ta đắc tội Hồ Thanh Nghiêu, ta không thể để cho thương thế hắn làm lỡ. Hắn kêu to, ta không nhìn, ta muốn tìm Như Gió đại sư xem bệnh. Thường đại ca ngươi chờ, ta đi gọi Như Gió đại sư. Hoàng Siêu nhìn trước mặt thở không được tốt nhất Trương Vô Kỵ, cười ha ha nói ra, để cho ta đi cứu Thường Ngộ Xuân. Tốt nhất, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?